Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 873, Vạn Năm Nội Đệ Nhất Nhân. Góc truyện audio.com, thứ 36 tầng. Một đầu hình thể to lớn hồng sắc khổng tước cùng một đầu màu xanh giao long tranh đấu. Màu xanh giao long da dày thịt thô, hồng sắc khổng tước thân hình linh hoạt. Song phương người này cũng không làm gì được người kia. Hồng sắc khổng tước dương cánh, sở hữu lông vũ đột nhiên dựng thẳng lên khai bình. Bên ngoài thân tách ra chói mắt hồng quang. Cuồng phong gào thét, một đạo thô to hồng sắc phong trụ phóng lên tận trời. Đem màu xanh giao long cuốn vào trong đó. Cường đại phong nhận cấp tốc lướt qua màu xanh giao long thân thể. Truyền ra một trận lốp bốp trầm đục. Ầm ầm, màu xanh giao long đem hồng sắc phong trụ xé vỡ nát. Thoát khốn mà xuất, cái đuôi hung hăng hất lên, chuẩn xác đánh vào hồng sắc khổng tước trên thân. Hồng sắc khổng tước lập tức bay rớt ra ngoài, thổ huyết không thôi. Một đạo thô như vạc nước cột sáng màu xanh kích xạ mà đến, xuyên thủng hồng sắc khổng tước thân thể. Hồng sắc khổng tước ngã xuống trong vũng máu. Hồng quang lóe lên, hiện ra Công Tôn Ưởng thân ảnh. Khí tức của hắn uể oải. Bản mệnh linh cầm bị giết, hắn cũng bị trọng thương. Khí tức rơi xuống đáo kết đan 6 tầng. Tiếng long ngâm vang lớn, màu xanh giao long dương nanh múa vuốt nhào về phía Công Tôn Ưởng. Công Tôn Ưởng pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện ra một tầng xích sắc hỏa diễm. Khí tức cấp tốc từ kết đan 6 tầng tăng lên tới kết đan 9 tầng. Hiển nhiên là thi triển một loại bí thuật. Hắn khoát tay, một chương kim quang lưu truyền không chừng phù triện bay ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại màu xanh giao long trước mặt. Bộc phát ra chói mắt kim quang. Màu xanh giao long lập tức bị định trụ, không thể động đậy. Màu xanh giao long phát ra đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Bên ngoài thân thanh quang đại phóng, ngạnh sinh sinh xé nát kim quang. Bầu trời bỗng nhiên biến thành đâm hồng sắc. Trên trăm cán hồng sắc phiên kỳ đem màu xanh giao long bao bọc vây quanh. Mỗi một cán hồng sắc phiên kỳ lên đều có một đầu sinh động như thật linh cầm. Công Tôn Ưởng đứng tại cách đó không xa, trên tay cầm một mặt to bằng cái thớt khay ngọc. Linh quang lưu truyền không chừng. Bách cầm diệt linh trận. Lên, nương theo lấy Công Tôn Ưởng quát lạnh một tiếng. Trên trăm cán hồng sắc phiên kỳ nhanh chóng chuyển động. Mặt cờ sáng rõ, từng cái linh cầm phảng phất sống tới. Từ mặt cờ lên bay ra, tranh nhau chen lấn nhào về phía màu xanh giao long. Trên trăm con linh cầm, sinh tiền phần lớn là tam giai thượng phẩm linh cầm. Chủ trận kỳ phong ấn chính là tứ giai hạ phẩm yêu cầm tinh hồn. Uy lực to lớn, trên trăm con yêu cầm chưa cận thân. Các loại pháp thuật linh quang mang theo một cỗ che khuất bầu trời khí thế. Đánh về phía màu xanh giao long. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên. Một mảng lớn pháp thuật linh quang che mất màu xanh giao long thân ảnh. Quảng cáo, một đoàn chướng mắt thanh quang bỗng nhiên sáng lên. Một đầu khí tức uể oải màu xanh giao long đem các loại pháp thuật linh quang phá tan thành từng mảnh. Thẳng đến Công Tôn Ưởng mà tới. Màu xanh giao long bên ngoài thân vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu, một bộ bị trọng thương bộ dáng. Công Tôn Ưởng sắc mặt trầm xuống, há miệng ra, một viên xích sắc vòng tròn bay ra. Vòng tròn nội vòng hiện ra vô số ánh lửa, mơ hồ có thể gặp đáo nhất cái xích sắc hỏa tước đồ án. Chu Tước Hoàn, Công Tôn Ưởng bản mệnh pháp bảo, cũng là vạn thú đảo tứ đại chấn tông chi bảo một trong. Hắn là vạn thú đảo đời tiếp theo đảo chủ nhân tuyển tốt nhất. Bản mệnh pháp bảo tự nhiên xưa đâu bằng nay. Hắn há miệng ra, phun ra một ngụm tinh huyết, chui vào Chu Tước Hoàn bên trong. Chu Tước Hoàn quang mang phóng đại, mặt ngoài xích sắc hỏa tước phảng phất sống tới. Chu Tước phát ra từng tiếng triệt tiếng phượng hót, nhất cái mơ hồ, biến mất không thấy. Sau một khắc, Chu Tước Hoàn phồng lớn gấp mấy trăm lần, xuất hiện tại màu xanh giao long chỗ cổ, lập tức bao lấy màu xanh giao long đầu. vụt nhỏ lại, đồng thời hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, cấp tốc bao vây lấy màu xanh giao long thân thể. Màu xanh giao long phát ra một trận thống khổ tê minh thanh, trên dưới bay múa không chừng. Công Tôn Ưởng sắc mặt cấp tốc trắng xám xuống tới, lấy hắn kết đan cửu tầng tu vi, không cách nào phóng xuất ra chu tước hoàn uy lực lớn nhất. Bất quá đối phó huyễn hóa ra tới tứ giai giao long, cũng không có vấn đề. Trải qua vạn thú đảo nhiều đời nhân bồi dưỡng, chu tước hoàn đã tấn thăng làm một kiện linh bảo, còn không có đạt tới thông thiên linh bảo cấp bậc. Đối phó một đầu tứ giai yêu thú không thành vấn đề. Hắn lấy ra một viên tản mát ra dị hương màu lam dược hoàn ăn vào. Sắc mặt cấp tốc khôi phục hồng nhuận. Pháp quyết biến đổi. Chu tước hoàn tách ra chướng mắt ánh lửa. Thế lửa phóng đại. Hư không đều phảng phất bị nhen lửa. Một trận vặn vẹo biến hình. Sóng nhiệt ngập trời. Cũng không lâu lắm. Màu xanh giao long rơi ở trên mặt đất. Hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Phụ cận sáng lên một trận kim quang. Hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc. Mỗi một chương bàn ngọc lên đều có một kiện bảo vật. Công Tôn Ưởng thần sắc hết sức kích động. Đến gần xem xét, ánh mắt trở nên hết sức kích động. Ánh mắt của hắn rơi vào 36 cán linh khí bức người phiên kỳ phía trên. Mỗi một mặt phiên kỳ phía trên đều có nhất cái sinh động như thật yêu thú đồ án. Những này yêu thú đồ án phảng phất vật sống, vặn vẹo không ngừng. Thông thiên linh bảo bách thú phiên, tổng cộng có 36 cán phiên kỳ. Chủ phiên kỳ phong ấn một đầu ngũ giai băng hỏa giao tinh hồn. Còn lại 35 cán phiên kỳ đều phong ấn một đầu tứ giai thượng phẩm yêu thú tinh hồn. Có thể triệu hồi ra bản thể đối địch, có thể phát huy ra bản thể sinh tiền bảy thành uy lực. Uy lực to lớn, chúc mừng ngươi trở thành vạn năm nội cái thứ nhất xông qua thứ 36 tầng tu sĩ. Bất quá ngươi chỉ có thể lấy đi một kiện đồ vật. Dù sao mỗi một kiện đồ vật đều là trọng bảo. Có 7 kiện thông thiên linh bảo, vạn năm linh dược, ngũ giai đan dược, ngũ giai bí phù các loại. Công Tôn Ưởng liên tục do dự, lấy đi bách thú phiên, có bảo vật này nơi tay, hắn tất nhiên sẽ tại tu tiên giới lưu lại truyền thuyết, giống như vạn thú chân nhân, trở thành vạn thú đảo các đệ tử ngưỡng mộ đối tượng. Không thể lấy thêm một kiện, tốt xấu ta cũng là vạn năm nội cái thứ nhất xông qua thứ 36 tầng tu sĩ. Kim quang lóe lên, kim váy nữ tử vừa hiện mà xuất. Trên tay ôm một viên kim quang lưu truyền không ngừng chứng linh thú. Người bản mệnh linh cầm bị giết. Đây là kim ô linh cầm chứng. Xem như ngoài định mức ban thưởng. Bất quá người muốn giúp ta làm hai chuyện. Thứ nhất, người muốn trắng trợn tuyên dương. Chấn tiên tháp có thông thiên linh bảo. Thứ hai, để những cái kia vượt quan người xuất ra đồ tốt. Không muốn mỗi lần đều lên giao một chút rác rưởi vật liệu. Tay không bắt sói chuyện tốt không tới phiên bọn hắn. Công Tôn Ưởng hơi sững sờ. Nghi ngờ nói. Chỉ đơn giản như vậy. Nếu là rất khó khăn. Người cũng sẽ không đáp ứng. Nhớ kỹ. Người nếu là làm trái lời hứa. Ngày sau các ngươi vạn thú đảo nhân lần nữa xông chấn tiên tháp. Ta hội đề cao khó khăn. Công Tôn Ưởng đang muốn nói cái gì? Kim váy nữ đồng tay áo lắc một cái. Một cái kim sắc quang môn trống rỗng hiển hiện. Bách thú phiên cùng chứng kim ô bay về phía Công Tôn Ưởng. Công Tôn Ưởng không khỏi chi chủ bay vào kim sắc quang môn. Biến mất không thấy. Chấn tiên tháp bên ngoài. Thứ 36 tầng bỗng nhiên sáng lên một đạo lộng lẫy vô cùng linh quang bảy màu. Không trung xuất hiện một đạo hơn trăm trượng trường bảy sắc cầu vòng cầu. Công Tôn Ưởng xuất hiện tại bảy sắc cầu vòng phía trên cầu. Hắn đã thu hồi chứng linh thú cùng bách thú phiên. Khí tức có chút uể oải. Mau nhìn, có nhân từ thứ 36 tầng ra. Ông trời ơi, lại có thể có người có thể thông qua 36 tầng. Quảng cáo, vạn thú đảo nguyên anh tu sĩ thấy cảnh này. Thần sắc hết sức kích động. cái khác nguyên anh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Đúng lúc này, nước biển kịch liệt lăn lộn, một đầu ngàn trượng trường màu lam cá voi trồi lên mặt biển. Một tên khuôn mặt uy nghiêm áo lam lão già ngồi tại màu lam cá voi trên thân. Từng cái hải thú trồi lên mặt biển. Mỗi một danh hải thú trên thân đều có một tên vạn thú đảo tu sĩ. Áo lam lão già là vạn thú đảo đảo chủ Tần Thiên Long. Nguyên anh tám tầng, bái kiến đảo chủ, vạn thú đảo tu sĩ nhao nhao hành lễ. Trăm miệng một lời nói. Đệ tử công tôn ưởng bái kiến sư phó. Tần Thiên Long hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, ưởng, làm không tệ, theo vi sư trở về vạn thú đảo. Lão phu ngược lại muốn xem. Ai dám cướp chúng ta vạn thú đảo đồ vật. Ở đây tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Vạn thú đảo đảo chủ tự mình hộ tống. Ai cũng không dám động thủ. Công tôn ưởng đi theo Tần Thiên Long rời đi. Biến mất tại đáy biển. Mau nhìn, thứ 36 tầng lại sáng lên. Có nhân xông qua 36 tầng. Không biết ai hô lớn một tiếng. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.